Trấn Quan Âm, chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhìn vệ bàn tử trên tay đỏ bừng dáng vẻ ta vội vàng đi qua hỏi hắn là cái gì tình huống. Vệ bàn tử lúc này thở phì phò không ngừng bỏ rơi tay, nói đồ chơi này sao lại thế như thế phỏng tay. Ta nói không đơn thuần là phỏng tay a, Cương Cương ngã còn cảm giác được chiếc đỉnh cổ này mặt trên truyền đến một cực kỳ nóng bỏng cảm giác, nghĩ đến chiếc đỉnh cổ này nhất định là thứ tốt gì. Anh nợ em một câu yêu thương, bất kể, ngươi cất trước đi, đến lúc đó tìm một chỗ bán đi mới là. Lúc này vệ bàn tử nhanh lên vận chuyển linh khí cho hắn trên tay khôi phục một chút, mà ta khi biết tình huống này chi hậu, ngã cũng vội vàng đem cái này to lớn cổ đỉnh thu, chiếc đỉnh lớn này cao độ đã đến cái hông của ta vị trí này, một người ước đoán còn vây quanh không tới. Anh nợ em một câu yêu thương, thế nhưng buộc chặt đai lưng chứa đồ bên trong nói, vấn đề còn không lớn, lúc này vệ bàn tử cũng hơi chút khôi phục một chút, chúng ta tiếp tục ở đây trong lòng đất không gian đánh giá. Phương diện này có một cái đầy bụi bặm bồ đoàn, lời bộc bạch có hai cái giá sách, chúng ta chứng kiến cái giá sách mặt trên để rất nhiều bình ngọc gì gì đó, ngã hòa vệ bàn tử đi tới qua chứng kiến phía trên này vẫn còn có tờ giấy, phân biệt viết trong bình ngọc gì đó. Anh nợ em một câu yêu thương, lúc này vệ bàn tử khiếp sợ không gì sánh nổi cầm một người trong đó bình ngọc kinh hô thành tiếng. Khe nằm, hồi xuân đan A, đây là khôi phục linh khí thuốc tiên A, tuy là vệ bàn tử đích thanh âm có chút đè nén, dù sao không dám quá lớn tiếng ồn ào náo động nhưng là vẫn có chút khó có thể che giấu người kia hưng phấn trong lòng. Anh nợ em một câu yêu thương, kim chế đan khá lắm, phát tài lão Trần, cái này chúng ta phát tài, anh nợ em một câu yêu thương. Bên người không ngừng truyền đến vệ bàn tử đích thanh âm, lúc này hậu ngã làm cho hắn đừng nói trước, chúng ta trước đem trước mặt mấy thứ này thu sạch đứng lên, ngược lại cái chai mặt trên cũng có đánh dấu, đến lúc đó chúng ta trở về từ từ xem cũng không trễ, hiện tại lãng phí thời gian, đến lúc đó nếu như bị phát hiện hai chúng ta liền hết độc tử. Nghe được ta theo như lời nói, vệ bàn tử cũng là liền vội vàng gật đầu, nói ta nói có đạo lý. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta một tia ý thức đem đồ vật trong này toàn bộ cướp sạch không còn, làm xong chi hậu, ngã hòa vệ bàn tử chuẩn bị ly khai, nhưng vừa lúc đó, vệ bàn tử vội vã gọi. Lão Trần, chỗ này tốt giống như có một ám cách, phương diện này sẽ có hay không có vật gì vậy a, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được vệ bàn tử đích nói ta vội vàng đi qua nhìn chỗ kia, là dường như có một ám cách nhưng là khi ta tới gần na ám cách lúc hậu, ngã phát hiện cũng không có cái gì đặc thù, chủ yếu nhất là ta trên người lệnh bài kia không có run, đây mới là chủ yếu nhất. Quên đi, chớ lộn xộn, nói không chừng là cái gì cơ quan, đến lúc đó đụng tới liền xong đời. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta vội vàng kéo lại vệ bàn tử, nghe được lời của ta, vệ bàn tử bị giật mình, sau đó nhanh chóng thu tay về. Được rồi, dường như không có gì đồ, chúng ta đi thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhìn vệ bàn tử, bốn phía có thể lục soát tốt giống như đều bị chúng ta cướp sạch rồi, hoàn toàn không có có thể lục soát gì đó rồi, ta cảm thấy được cũng không xê xích gì nhiều, liền chuẩn bị kêu vệ bàn tử ly khai. Ở nơi này cái lúc hậu, ngã đột nhiên trên đầu của chúng ta truyền đến một hồi chấn động âm thanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt ngã hòa vệ bàn chết thân thể cứng đờ trong lòng cơ hồ là dâng lên một hồi tuyệt vọng, sau đó đỉnh đầu của chúng ta truyền đến một hồi thanh âm. Kỳ quái, chư vị, đều nói trước đây đan thần tông sở dĩ thành danh, là bởi vì bên trong tông môn nhất tôn Xích Dương đỉnh. Tục truyền nghe thấy, đỉnh này luyện chế đan dược thành đan tỷ lệ tăng gấp bội, nhưng là chúng ta lục soát khắp toàn bộ đan thần tông, vì sao không nhìn thấy vị này cổ đỉnh a, anh nợ em một câu yêu thương. Thanh âm này, ta vừa nghe cũng biết là Na Diêm Mã, bất quá nghe nói như vậy ta và Vi Bàn Tử vội vàng hướng nhìn kỹ một cái nhãn, sau đó hai người chúng ta ánh mắt trong đều là hiện lên một vẻ khiếp sợ. Xích Dương Đỉnh. Chính là Cương Cương ngã nhóm lấy được Na Xích Dương Đỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta ngược lại thật ra thật không ngờ chúng ta tiến đến một cái địa đạo, dĩ nhiên lấy được bảo bối là cái này đan thần tông chí bảo a, ta và Vi Bàn Tử có chút kích động, dù sao Cương Cương ngã nhóm mặc dù biết cổ đỉnh là bảo bối cũng không biết vật này là đan thần tông chí bảo, bây giờ nói rõ chúng ta thu vào tay đồ đạc nhất định chính là bảo bối trong bảo bối. Vi Bàn Tử ý bảo chúng ta rời đi trước, ta cũng là nhìn Vi Bàn Tử ý bảo, ở lòng bàn tay viết chữ, nói cho hắn biết hiện tại ly khai không sáng suốt, không biết có thể hay không bị phía trên Na Ta ra hỏa phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương, thậm chí chúng ta bây giờ ngay cả linh khí cũng không thể vận dụng, chỉ có thể đợi ở nơi này địa phương, chờ thêm mặt người đi trước chi hậu, ngã nhóm mới có thể ly khai. Nói như vậy, Xích Dương đỉnh cũng đều là tại nơi Xích Dương chân nhân trên người, thế nhưng Cương Cương ngã nhóm ở chủ điện bên ngoài phát hiện Xích Dương chân nhân bị chém giết di thể, nhẫn chữ vật tử bên trong nhưng không có Xích Dương đỉnh tung tích. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ có thể nói rõ cái này Xích Dương đỉnh hoặc là bị Đan Thần Tông ẩn nấp rồi, hoặc là chính là bị trước đây diệt Đan Thần Tông nhân mang đi. Lại là một giọng nói truyền tới, thanh âm này có chút kỳ quái, hình như là trước Na Tiên Phù cửa người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời tuy như vậy thế nhưng chúng ta tiến đến, chứng kiến bị giết rất nhiều đệ tử, trên tay nhẫn chữ vật căn bản không có bị cướp đi, chẳng lẽ người nọ diệt Đan Thần Tông chính là vì Na Xích Dương đỉnh. Còn lại vật gì vậy chưa từng muốn, Xích Dương chân nhân trong nạp giới nhưng là lại không ít hơn phẩm linh thạch, muốn nói thứ khác hắn không cần, linh thạch dù sao cũng nên biết mang đi à. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là Linh Kiếm Sơn tên kia nói, nghe được lời của hắn, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, trong lòng của ta vi vi theo như thần. Này lão gian cự hoạt đồ đạc, ngươi nói tìm không được liền đi nhanh lên đi, vẫn còn ở phân tích cộng lông tuyến A, bất phàm đạo hữu nói rất phải, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tìm kiếm một cái, cuối cùng này Xích Dương đỉnh, chúng ta người nào tìm được chính là của người đó, thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Diêm Mã thanh âm lần nữa truyền đến, ta và Vi Bàn Tử liếc nhau đều là từ đối phương trong ánh mắt thấy được một loại dự cảm bất hảo, cái này ta ra hỏa nếu như thực sự tìm được trên người của chúng ta, tình huống kia nhưng chỉ có tương đối không xong. Lúc này Hậu, Ngã Hòa vệ Bàn Tử khổ bức đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám, sau đó cứ như vậy chờ chốc lát thời gian, chúng ta nhận thấy được trên đầu những thanh âm kia dường như tiêu thất, Ngã Hòa vệ Bàn Tử lúc này mới lặng yên ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ trong địa đạo ly khai chi hậu, Ngã Hòa vệ Bàn Tử đều là nghĩ mà sợ, thở dài một cái, bởi vì vừa mới nếu như bị Na Ta Gia Hòa phát hiện ra lời nói, vậy xong đời. Cũng may Ngã Hòa vệ Bàn Tử sau khi đi ra, cũng không có gặp phải những người khác, lúc đầu đây chính là ngoại vi, so sánh với Na Ta Gia Hòa đều coi thường đổ ở chỗ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, Ngã Hòa vệ Bàn Tử lựa chọn một cái vắng vẻ vị trí trực tiếp rời đi Đan Thần Tông, khi chúng ta lần thứ hai đi tới ngoài núi mặt thời điểm, phát hiện bên ngoài trước tồn tại trận kia không gian vặn vẹo đã không thấy, nói cách khác bây giờ Ngã Hòa vệ Bàn Tử có thể an nhiên ly khai. Chúng ta sau khi đi ra, phát hiện bên ngoài rất nhiều xe đã không thấy, nghĩ đến là này có thu hoạch tên đều không kịp chờ đợi ly khai, cho nên mới phải xuất hiện một màn này, dù sao sát nhân đoạt bảo chuyện này, chỉ là nhằm vào người có thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương, một ít thực lực chưa đủ người, nếu như lấy được một vài chỗ tốt, sợ rằng trước tiên lựa chọn chính là ly khai, mà không phải cái gì lưu lại sát nhân đoạt bảo. Ngã Hòa vệ Bàn Tử tự nhiên cũng lái xe ly khai nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.